Chương 719, im chết. Ski dạ có chút cảm giác hứng thú nhìn chằm chằm im. Chỉ nói vậy thôi, thiên vương rốt cuộc là cái gì, nếu như có thể nói cho ta biết nói, cố gắng ta sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Lúc đầu muốn khống chế sở xạ nụ xuất thủ Ski dạ vẫn chưa xuất thủ, tam đại cổ đại binh khí trong, thần bí nhất nhưng là thiên vương A Hành, ta là bực nào phải nói cho ngươi. Im lạnh rên một tiếng, sau đó biến thành hỏa phượng hoàng im, hình thể cũng biến thành thập phần to lớn. Có chừng hơn 10m, nhưng là cùng Ski dạ hoàn toàn thể sở xạ nụ so sánh với, hình như là không có biện pháp so với. Bất quá im trong lòng vẫn tồn tại may mắn, im cảm thấy có thể cái này đại gia hỏa miệng cọp gan thỏ đâu, cố gắng không có cường đại như vậy đâu. Hai cánh rung động, sau đó một đoàn to lớn hỏa diễm hướng về sở xạ nụ đánh tới, hỏa diễm rơi vào sở xạ nụ trên người, hoàn toàn chính xác để sở xạ nụ xuất hiện một chút tổn thương. Sau khi thấy một màn này, im trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng sự thực chứng minh, im mừng rỡ thật sự là quá sớm, về điểm này tổn thương chỉ là trong nháy mắt, liền bị triệt để chữa trị, trong nháy mắt im biểu tình hơi đổi. Làm sao khôi phục nhanh như vậy im trong lòng khiếp sợ, sau đó cũng cảm giác bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ngẩng đầu lên, chứng kiến bàn tay khổng lồ hướng cùng với chính mình bắt tới, im lập tức rung động hai cánh nghị xa xa bay đi, muốn né tránh bàn tay khổng lồ. Không sai, thoát ra. Ski dạ hơi mang theo kinh ngạc, im vừa rồi lại có thể thoát ra Ski dạ công kích, bất quá hắn còn 227 không có chăm chú, từ phía sau hai cánh trong rút ra to lớn đao võ sĩ, một đao hướng về trên bầu trời bay múa phượng hoàng chém tới. Nói thật cái này phượng hoàng nhìn qua cũng không dễ nhìn lắm, nhìn qua có chút xấu, dù sao thì lấy Ski dạ thẩm mỹ quan đến xem là có chút xấu. Nhiều lắm cũng liền so với bộ kẹ mẩn bên trong hủng đẹp một ít. Thế nhưng đẹp mắt cũng là cực kỳ hữu hạn. Cho nên hạ thủ thời điểm, Ski dạ nhưng là không có chút nào lưu tình, một đao liền trực tiếp chặt đứt phượng hoàng một cái cánh. Nhất thời trên bầu trời hỏa phượng ngã xuống, rơi lập ở trên mặt đất, mà sở xạ nụ đao phong lưới đao vẫn ở chỗ cũ tới gần. Chứng kiến đao phong lưới đao sau đó, im nơi nào còn dám duy trì hỏa phượng hình thái, nhanh biến thành hình dạng người. Hỏa phượng hình thái tuy là rất lợi hại, thế nhưng hình thể quá lớn, nhưng là cũng không dễ dàng tránh né công kích. Mà bây giờ biến thành nhân thân sau đó, muốn tránh thoát công kích khả năng liền dễ dàng nhiều lắm. Lập tức quần cuộn tránh ra sở xạ nụ đao phong lưới đao, toàn bộ hồng thổ đại lục bị Ski dạ chém ra một đạo vết đao. Im một cánh tay mất đi một con, phía trước bị chém đứt cánh, chính là im cánh tay biến thành, bây giờ mất đi một cánh tay. Chết tiệt! Im vết thương vị trí, hỏa diễm bắt đầu không ngừng bắt đầu khởi động. Sau đó một cánh tay lần nữa mọc ra. Có thể gãy chi cho nở dê sinh Ski dạ vì kinh ngạc, thật không nghĩ tới lại có thể làm được loại trình độ này. Chỉ sợ là đổi thành bất tử điểu quả thực nói, căn bản liền không thể nào làm được gãy chi cho nở dê sinh á. Bất tử điểu quả thực có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, thế nhưng muốn làm được đoa nở phục trọng sinh sự tình, sợ rằng là không có khả năng. Vạn tượng thiên dẫn. Ski dạ đứng ở sở xạ nủ cái chán vị trí thủy tinh trong. Sử dụng vạn tượng thiên dẫn, sau đó im thân thể không bị khống chế hướng về Ski dạ bay tới. Ám ám quả thực năng lực im khiếp sợ hô một tiếng, căn cứ nàng giải khai, chỉ có ám ám quả thực mới có tương tự dẫn lực năng lực. Liều mạng muốn duy trì ở thân thể, không muốn bị Ski dạ cho kéo qua đi, thế nhưng im vẫn là làm không được, cuối cùng vẫn bị Ski dạ cho trộm trong tay. Trực tiếp nắm cổ của đối phương, Ski dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn im. Nói cho ta biết liên quan tới thiên vương sự tình. Nếu không chỉ có thể giết ngươi. Ski dạ giọng nói bình thản, thế nhưng trên người lại thả ra kinh khủng sát ý bị sát ý cho bao phủ im, cảm giác tay chân vô cùng băng lãnh, thân thể đang ở run rẩy. Sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ gần trong gang tấc, thế nhưng im như trước cắn răng cũng không nói gì liên quan tới thiên vương một chữ, nàng ngược lại là vô cùng kiên cường. Thật sự cho rằng ngươi cái gì cũng không nói, ta liền sẽ không biết sao Ski dạ không chút lưu tình sử dụng rút hồn năng lực. Cửu câu ngọc luân hồi thẹn sợi gẳng, rút ra đối phương linh hồn tra xét xong tất cả đều là dễ dàng. Hiện tại ngươi đã không có giá trị, nếu như phía trước ngươi nói cho ta biết nói, cố gắng ta còn sẽ giết ngươi. Ski dạ nói liền trực tiếp bóp nát đối phương linh hồn cũng bị mất, cờ ép giờ di im tự nhiên là chết. Linh hồn cũng bị mất, cho dù an phượng hoàng quả thực, có thể dục hỏa trọng sinh, cũng tuyệt đối là một con đường chết. Nhìn thoáng qua im thi thể. Ski dạ không để ý đến, túi đầu nhìn trong lòng đất, trong mắt mang theo quang mang kỳ lạ. Thiên vương thì ra cũng là một người, không đúng, chắc là sinh vật, ai biết hắn có phải là người hay không. Đi qua chọn đọc im trong đầu tin tức, Sĩ Dạ đã biết thiên vương giống như Sĩ Dạ hổ xì giống nhau, cũng là một người, tạm thời tính là người A trước đây im phượng hoàng quả thực, chính là thiên vương cho nàng, đồng thời thiên long nhân cũng là hiệu chung với thiên vương, mà thiên vương liền ngủ say ở thánh địa mạ gì hệ giọt phía dưới. Nếu như là ngủ say, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đều không tỉnh lại nữa, sẽ không phải là ngủ chết rồi A Sĩ Dạ không khỏi nghĩ đến. Sau đó Sĩ Dạ trở về chính mình Minh Vương hào mặt trên. Im đã chết rồi sao? Chứng kiến Sĩ Dạ sau khi trở về, Thiên Nguyệt lúc lập tức hướng về Sĩ Dạ hỏi, trong ánh mắt để lộ ra vẻ chờ mong. Ân, đã chết, không hỏi tới ngươi một vấn đề, ngươi biết Thiên Vương sao? Sĩ Dạ hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi, dù sao lúc đó Thiên Nguyệt thời dã là cái thời đại kia, nàng biết đến hẳn là cũng là rất nhiều. Nghe được Sĩ Dạ hỏi sau đó, Thiên Nguyệt lúc đầu tiên là hướng về Sĩ Dạ gật đầu. Sau đó sẽ độ hướng về Sĩ Dạ lắc đầu, để Sĩ Dạ vô cùng nghi hoặc. Có ý tứ, người rốt cuộc là biết vẫn còn không biết rõ A ta nghe nói qua Thiên Vương, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thiên Nguyệt lúc đối với Thiên Vương cũng không biết, cho dù nghe nói qua thế nhưng cũng chưa gặp qua. Được rồi. Sĩ Dạ nghe được Thiên Nguyệt lúc cũng không rõ ràng cũng không có thất vọng, đã sớm đoán được, Thiên Nguyệt lúc có thể không biết. Cho nên nơi nào thất vọng à, chúng ta đây rời đi trước. A Sĩ Dạ nhìn thoáng qua trở thành phế tích thánh địa Ma Di ạ, sau đó mở miệng hướng về Hàn Quốc các nàng nói rằng. Nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, Cả Lì Phạ lập tức sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, để Minh Vương hào lơ lửng, hướng về xa xa bay đi. Sĩ Dạ, ngươi nên biết được một ít liên quan tới Thiên Vương tin tức xấu đi. Robin hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không sai, Thiên Vương kỳ thực bây giờ đang ở thánh địa Ma Di hệ rồi. Sĩ Dạ gật đầu. Nhưng mà Robin nghe xong Sĩ Dạ lời nói sau đó, có chút nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, nếu Sĩ Dạ biết Thiên Vương bây giờ đang ở thánh địa mạ gì hệ rồi, vì sao không có đem Thiên Vương tìm ra đâu? Căn cứ nàng biết, Sĩ Dạ đối với cái này cái cảm thấy rất hứng thú a, chẳng lẽ là có nguy hiểm gì sao? Cũng không đúng a, ngay cả Thiên Long Nhân đều bị bình diện rớt, Thiên Vương có thể có nguy hiểm gì? Robin là đem Thiên Vương cho định nghĩa là một cái công cụ, cũng không có nghĩ qua Thiên Vương là một cái sinh vật. Dĩ nhiên, Sĩ Dạ cũng không phải cảm thấy Thiên Vương nguy hiểm, hắn đương nhiên muốn nhìn hay là Thiên Vương, bất quá muốn xem nói, trước hết để cho Minh Vương hảo ly khai thánh địa mạ gì hệ rồi, miễn cho sau đó động thủ lan đến gần.